Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 198, được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Radio Tổng Hợp, chương 648, đấu súng. Này, ta đã sớm nghĩ tới, hắn có khả năng lấy được chìa khóa. Mở cửa đi vào, sau khi ra lại đem cửa khóa kỹ. Hắn thân phận là cán bộ hồi học sinh, chuyện này cũng có khả năng làm được. Còn có một loại khả năng, chính là hắn phá cửa hoặc cạnh khóa tiến vào, sau khi rời đi có người phát hiện cửa phòng bị hủy hoại, lại tới sửa. Ý của ngươi là người của nhà trường? Tạ Phú Tỉnh trên mặt hiện ra biểu tình ngưng trọng. Diệp Thiếu Dương thở dài nói, trong tòa nhà cư nhiên có một đống thi xảo tồn tại, hơn nữa cửa còn khóa lại, ngươi cảm thấy nhà trường còn không có khả năng không biết chuyện này sao? Tạ Vũ Tình chậm rãi gật đầu nói, may mắn ta đã ghi hình một bộ phận, quay đầu lại có thể chất vấn hiệu trưởng, làm cho hắn không có biện pháp chống chế. Từ phòng giải phẫu ra tới, hai người một lần nữa trở lại lầu 2, đi vào một gian phòng có ánh sáng xuyên vào. Diệp Thiếu Dương xốc lên quần áo, cả người ướt rầm rề, nhìn xuống chân của mình, làn da sưng đỏ, nổi lên rất nhiều mụn nhỏ. Bị huyết thi lột da đánh trên quá cẳng chân, còn để lại vài đạo vết thương. Tạ Vũ Tình cả kinh nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ngứa, ngứa lắm. Diệp Thiếu Dương gãi hai chỗ sườn đùi. Thiên sư đối với một ít tà khí đều có lực miễn dịch, vì vậy dù bị cương thi đả thương không có vấn đề gì cả. Nhưng chính mình cũng là người, làn da bị ngâm thuốc formalin cũng là sinh ra phản ứng dị ứng. Hai người từ trên cửa sổ nhảy xuống, những sự việc khác đều không kịp làm. Trước, bước nhanh rời khỏi trường học, vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy một cái nhà nghỉ, đương nhiên là mở ra để cho sinh viên thuê. Chạy nhanh đi vào thuê phòng, Diệp Thiếu Dương tiến tới phòng tắm, tắm rửa. Tạ Vũ Tình nghĩ hắn không có quần áo thay đổi, đợi lát nữa tắm xong, không có quần áo sạch, vì thế đi ra bên ngoài mua quần áo. Trong nhà vệ sinh nhà nghỉ cũng có vòi tắm hoa sen, Diệp Thiếu Dương đem quần áo cởi ra, lúc sau kéo lên tấm mảnh, dùng nước ấm không ngừng xúc rửa hai chân, cảm thấy thật thoải mái. Cũng là hắn, thính giác rất nhạy so với người bình thường. Trong tiếng nước ồn ào ở vòi tắm, mơ hồ nghe được bên ngoài có thanh âm. Tưởng Tạ Vũ Tình đã trở lại, cũng không để ý, nhưng một lát sau, đột nhiên cảm giác được bên người mơ hồ có gió lưu động. Trong lòng vừa động, nghĩ thầm chắc chắn không phải Tạ Vũ Tình vào, nàng biết chính mình đang tắm, lúc này tiến vào làm gì? Vì thế dùng tay kéo tấm mảnh tắm qua một góc, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Đường trường sửng sốt, trong phòng vệ sinh nhìn thấy có hai người mang mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, một người ngồi xổm trên mặt đất, tìm kiếm đống đồ mình tùy tiện cởi ra ném dưới đất. Một kẻ khác tựa lưng vào cửa, cúi đầu nhìn chăm chú vào trên mặt đất. Nhìn đến bọn họ trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương phản ứng đầu tiên là cướp, muốn lao ra định bắt bọn họ, đột nhiên nghĩ đến chính mình không có mặc quần áo, vì thế quay đầu lại, từ trên giá, nhanh chóng túm một cái khăn tắm xuống dưới, khóa lại trên người, một bước lao ra phòng tắm, tính toán hành động. Đột nhiên cả người căng thẳng, đường trưởng đứng lại, một họng súng tối om nhằm vào chính mình. Kẻ đứng ở cửa phòng tắm, giơ súng lục, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hắn. Nhìn đến ánh mắt hắn trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương liền hiểu ra, gia hỏa này không phải hù dọa người, hắn là sẽ thật nổ súng. Chúng ta được lệnh đến đây tìm một thứ, không nghĩ giết người, ngươi tốt nhất đừng cử động, một thanh âm lạnh lùng nói. Diệp Thiếu Dương không có cử động, Hắn tuy là thiên sư nhưng cũng là cơ thể người thường, ngăn không được viên đạn. Bất quá trên thực tế, điều quan trọng nhất chính là hắn hiện tại đang trần truồng, muốn vũ khí không có vũ khí, muốn đồng tiền không có đồng tiền, không có một cơ hội đánh thắng bất ngờ. Các ngươi là người nào, tới tìm gì? Diệp Thiếu Dương một bên đặt câu hỏi, một bên ở trong đầu suy nghĩ phương pháp đối phó. Người nọ cầm súng, không trả lời, ngồi xổm trên mặt đất. Kẻ đó lại nhanh nhẹn tìm kiếm quần áo của hắn, túi tiền, rốt cuộc lấy ra một cái túi xanh biếc, bên trong đựng sổ tay của Lý Hiếu Cường, nhìn, nhét vào trong túi của mình. Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, nguyên lai, bọn họ là vì cái này. Tìm được sổ tay, gia hỏa lập tức đứng dậy, hướng cửa ngoài chạy đi. Nam tử cầm súng, yểm hộ cho hắn, chở hắn ra cửa lúc sau, cầm súng lục, từng bước lùi về phía sau. Ra khỏi cửa, đóng cửa lại, sau đó chỉ nghe được một chuỗi tiếng bước chân, vội vàng chạy xa. Còn bà nó, Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng, chạy nhanh vọt tới phòng ngủ, cầm lấy đai lưng lúc trước cởi xuống, đặt ở trên giường, lấy ra một phen tiền ngũ đế, phi thân ra cửa, hướng cầu thang bộ thoát hiểm, chạy như bay qua. Hắn tin tưởng đối phương nhất định sẽ lựa chọn đi cầu thang bộ mà không phải thang máy. Đi vào cửa thang, lập tức nghe được một chuỗi tiếng bước chân dồn dập đang đang đang xuống lầu. Diệp Thiếu Dương thấy rõ truy đuổi là không kịp, vừa nhấc chân nhìn đến thang lầu có cửa sổ nhỏ cao khoảng 3 mét, lập tức một bước nhảy lên đẩy cửa sổ hướng dưới lầu nhìn lại. Cửa sổ đối diện phía dưới vừa lúc là nhìn thấy rõ hàng hiên. Nơi này là tầng 5, hắn không có khả năng ngốc nhảy xuống, ghé vào trên cửa sổ, chờ một lát. Quả nhiên, thấy hai tên gia hỏa, mặt che khẩu trang, từ hàng hiên chạy lại. Tay trái lập tức kẹp lên một đồng tiền ngũ đế, hướng về phía một người trong đó, đánh ở giữa vai. Người nọ thân thể lung lay một chút, ngẩng đầu nhìn lên. Diệp Thiếu Dương trong tay kẹp miếng tiền ngũ đế thứ hai, vừa vặn đánh tiếp. Từ trên mặt lướt qua, hai người này phản ứng cũng cực nhanh, lập tức chạy như bay. Diệp Thiếu Dương nhìn bọn họ chạy qua đường, biến mất ở trong dòng người. Nghĩ, chạy nhanh xuống lầu, thừa dịp trên mặt đất, vết máu còn chưa đông cứng, lại muốn tìm linh phủ tới chấm máu, sờ hai bên hông mới phát hiện. Chính mình trên người đang quấn là khăn tắm, đành phải từ trên mặt đất, nhặt lên đồng tiền ngũ đế, đánh qua trên mặt tên gia hỏa kia, mặt trên còn dính máu của hắn. Mới vừa trở lại phòng, Diệp Thiếu Dương lập tức từ ba lô tìm ra mấy thứ pháp khí, đang muốn tác pháp, Tạ Vũ Tình mang theo vài cái túi lớn trở về. Diệp Thiếu Dương vừa thấy nàng, lập tức đem tình huống kể lại rõ ràng. Tạ Vũ Tình nghe xong hoảng sợ, mau chóng gọi điện thoại báo Lưu Ngân Thủy, nói hắn lợi dụng thủ đoạn trinh sát để trợ giúp điều tra, sau đó đi ra xem camera theo dõi của nhà nghỉ. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, hai gia hỏa kia đều dùng khẩu trang che mặt, xem camera cũng không xem được gì. Ta trước đem một tên trong đó chộp tới, thẩm vấn một chút sẽ biết. Tạ Vũ Tình nghe vậy kinh hãi, chộp tới như thế nào? Mao Sơn huyết thuật, Diệp Thiếu Dương từ trong ba lô lấy ra một cái la bàn đặt trên mặt đất bằng. Ở chung quanh, dán xuống 8 tấm linh phù, dùng chu sa bút vẽ vài nét ở trên mặt từng lá bùa, sau đó đem đồng tiền ngũ đế dính máu đặt chính giữa la bàn. Ở ba lô, tìm kiếm một hồi, không tìm được đồ vật mình mong muốn, ngẩng đầu hỏi Tạ Vũ Tình, nơi nào có thể tìm được đĩa sứ, chính là loại đĩa nhỏ thường đặt dưới bát ăn cơm. Tạ Vũ Tình nghĩ nói, ta đi tìm người phục vụ, hỏi một chút, hẳn là có. Lấy 2 cái, Tạ Vũ Tình ra cửa, chỉ chốc lát trở lại, đem 2 cái đĩa nhỏ đưa cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cắt qua đầu ngón tay, dưới đáy 2 cái đĩa, phân biệt viết xuống chữ thân cùng chữ chưa, đem chữ chưa đặt ở góc đông bắc la bàn, hướng bên trong đổ vào một ít dao du, cầm hai sợi chỉ đỏ, xe thành một, bỏ vào nước sau, bật lửa, hình thành một cái trường minh đăng. Còn lại một cái thì úp lên trên tiền ngũ đế, trung gian để nặng một tấm linh phù. Chương 649 Mao Sơn Huyết Thuật. Đem linh phủ đốt lên, thiêu đốt đến lúc gần tiền ngũ đế thì rút ra, tiếp tục lấy ra một tờ giấy ngân phiếu, ném vào trong chén thiêu hủy. Tạ Vũ Tình ở một bên, trừng to đôi mắt, há hốc mồm, lẩm bẩm nói: làm sao trình tự phức tạp như vậy? Không có họ tên, không có ngày sinh tháng đẻ, chỉ bằng một vệt máu câu hồn, ngươi cho rằng dễ dàng sao? Diệp Thiếu Dương nhìn hoàng phiếu giấy thiêu đốt nói: huyết về thuật là một trong sáu đại thần thuật của Mao Sơn, hiện nay thi triển được cái này có không quá ba người. Tạ Vũ Tình nhìn la bàn trên đất cùng đĩa sứ nói: pháp thuật này làm sao nhìn giống như là điệp tiên? Chính là điệp tiên, chỉ là đẳng cấp cao hơn mà thôi. Mắt thấy hoàng phiếu giấy sắp đốt sạch, Diệp Thiếu Dương bảo Tạ Vũ Tình không nên làm hắn phân tâm. Từ trên đai lưng cởi xuống chuông chiêu hồn, tiết tấu lay động trong miệng hô: thiên linh linh, địa linh linh, lay động quỷ thần kinh, hai dung kính tam thanh, bà dùng ân dưng biến, thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh. Tay phải mở ra cái bình sứ con, hướng đổ vào miệng một chút pháp thủy, phun lên vào trong chén. Hoàng phiếu giấy đang cháy, gặp phải pháp thủy, lập tức hỏa tinh bạo phát, giấy bụi bay lên, hình thành một đạo sương khói. Một bóng người đen thùi lùi từ trung gian đứng lên, đầu đội mũ sa, thân mặc trường bào, mặt đen như sắt, trên trán dài có một cái sừng, bởi vì chỉ là một bóng mờ, cũng thấy không rõ tướng mạo. Tạ Vũ Tình dường như muốn đi lên, nhìn xem tướng mạo hắn một chút. Quỷ sai lập tức trừng mắt liếc nàng, Tạ Vũ Tình nhất thời cảm thấy hai mắt đau đau, lảo đảo lùi lại, day day hai con mắt mấy cái, liền không đau đớn nữa. Thế nhưng biết là bị giáo huấn, sau đó không dám đến gần chút nữa nhìn quỷ sai. Diệp Thiếu Dương buông chuông chiêu hồn, từ trong đai lưng rút ra thiên sư bài của mình, dùng thái ất phất trần ở trong miệng, dính nước bọt. Ở trên thiên sư bài viết lên chữ lệnh, ngón cái vỗ ở phía trên, đem phủ văn kích hoạt, nhìn quỷ sai lạnh lùng nói: sinh tử ti thái công, nghe ta hiệu lệnh, đi vào y huyết, bắt người sinh hồn, đến đây phân công. Quỷ sai liền ôm quyền, thân ảnh mờ dần, từ cửa sổ bay ra. Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi dưới đất, nhìn la bàn trên đĩa sứ, tĩnh tâm đợi. Tạ Vũ Tình thấy hắn thong thả, lúc này mới lấy can đảm hỏi: này, Thiếu Dương, vừa rồi cái tên mặt đen ra hỏa kia là hắc bạch vô thường gì gì đó? Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc nàng nói: hắc bạch vô thường nào dễ dàng như vậy có thể gọi lên, đây là trưởng sinh tử thi công tào quỷ, bị ta làm phép mời tới. Bất đắc dĩ thở dài, lấy máu câu hồn, pháp sư nhân gian là một loại cấm kỵ, pháp sư coi như pháp lực đủ, thế nhưng bài vị không đủ thì cũng không có cách nào mời được sinh tử ti công tào. Mình thân là thiên sư, tuy là có thể vượt qua cấm kỵ, nhưng hao tổn không ít âm đức, bất quá là mục đích tìm cuốn sổ tay, cũng không để ý tới nhiều như vậy. Chỉ trong chốc lát, la bàn trên đĩa sứ đột nhiên đung đưa, Diệp Thiếu Dương biểu tình trầm xuống, ngón giữa vững vàng để lại đĩa dưới đáy, miệng quát: thành thật cho ta. Đĩa đung đưa, biên độ lại càng lúc càng lớn, tựa hồ muốn chạy trốn Diệp Thiếu Dương khống chế. Diệp Thiếu Dương giơ lên đĩa sứ, trong miệng lặng lẽ niệm chú, tay phải bóp thành pháp quyết, hướng dưới đáy đĩa sứ vỗ. Một đạo nhân ảnh lập tức từ trong đĩa bay ra, rơi trên mặt đất, lập tức đứng lên, nỗ lực quay đầu, hướng ngoài cửa chạy. Diệp Thiếu Dương cầm lấy trưởng minh đăng ở dưới đĩa sứ nướng lên, quỷ ảnh lập tức biểu hiện ra dáng dấp vạn phần thống khổ, nằm trên mặt đất, lăn qua lăn lại, ánh mắt cầu xin nhìn Diệp Thiếu Dương. Mấy giây phía sau, Diệp Thiếu Dương buông trưởng minh đăng hướng về phía quỷ ảnh quát lên. Đừng tưởng rằng ta lấy máu câu hồn liền không thể làm gì ngươi. Ta hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời cái đó. Nếu là con nói một câu nói xạo, ta lập tức để cho ngươi hồn phi phách tán. Ngươi nếu không tin, đại khái có thể thử xem. Trải qua chuyện mới vừa bị nướng hồn, toàn thân đau nhức, quỷ ảnh nào có dám lỗ mãng, cả người phát run, quỳ rạp trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Diệp Thiếu Dương bảo hắn ngẩng đầu lên, chăm chú quan sát, nhìn người này hồn phách xuất hiện. Ngoại hình tự nhiên, không có bất kỳ khẩu trang che đậy. Diệp Thiếu Dương cùng Tả Vũ Tình chứng kiến, đây là một tên nam tử, chừng 30 tuổi, mũi diều hâu, mắt tam giác, tướng mạo âm trầm. Nếu trông mặt mà bắt hình dong, người như thế này vừa nhìn là biết không phải là người tốt. Sau khi bị Diệp Thiếu Dương ép hỏi, hắn không hề giấu giếm, nói ra xuất thân, lai lịch của chính mình. Hắn tên là Vương Chiến Đông, là một người miền Nam, bởi vì cướp bóc nên bị bỏ tù, bị giam ở Cương Thành. Năm ngoái ra tù, trong nhà cũng không có người nào, liền dứt khoát ở lại Cương Thành. Ở trên đất công, tranh đoạt địa bàn, cưỡng bức tháo dỡ, đánh lộn ẩu đả, là một người xã hội, sống tạm bợ. Đêm hôm trước, một người què tìm được hắn, hỏi hắn có nguyện ý hay không, làm việc cho hắn. Hắn đưa cho 50.000 khối, bảo hắn theo dõi một người, tùy tình hình gọi điện thoại báo, sau đó chờ đợi phân phó. Diệp Thiếu Dương nghe vậy cả kinh hỏi, bọn họ bảo ngươi theo dõi, chính là theo dõi ta. Thấy Vương Chiến Đông gật đầu, lại hỏi, người què là ai? Chính là kẻ theo ta, cùng nhau đi, đôi ta cùng nhau làm, công việc này cũng là hắn tìm cho ta, xe cũng là hắn gọi, ta chỉ là đồng lõa. Ít nói nhảm, các ngươi nói ra quá trình đối phó. Diệp Thiếu Dương đưa ngón giữa ở dưới đáy, đánh một cái, Vương Chiến Đông lập tức kêu lên thảm thiết. Ta, ngày hôm qua, chúng ta vốn có đi theo ngươi tới nhà hỏa táng, thế nhưng mưa như thác đổ, có người gọi điện thoại bảo chúng ta không nên tới gần ngươi, ở phía ngoài nhà hỏa táng, trong xe chờ đợi. Sau khi các ngươi đi ra, chúng ta liền một đường theo ngươi, trở lại trường học. Mãi cho đến vừa rồi, các ngươi đi vào những tòa nhà kia. Chúng ta, sau khi nghe phân phó, ở bên ngoài coi chừng. Sau khi ngươi đi ra, đối phương để cho chúng ta tiếp tục cùng đi đến nơi đây, từ quần áo của ngươi tìm một cuốn sổ tay, mang đi. Là ai sai bảo các ngươi tới? Súng, điện thoại di động, ô tô đều là người nào cung cấp? Tạ Vũ Tình cướp lời Diệp Thiếu Dương. Ở phương diện thẩm vấn tội phạm, so với Diệp Thiếu Dương có phần kinh nghiệm hơn, hỏi vấn đề cũng càng có tính tổng kết. Khi hắn luân phiên trả lời, Tạ Vũ Tình đạt được manh mối mong muốn. Tất cả mọi thứ đều là một người nam nhân cung cấp, người nọ mang khẩu trang cùng mũ lưỡi chai. Tướng thấp bé, nghe cách nói chuyện phải chừng 60 tuổi, thế nhưng hai người liên hệ đều là một chiều, nhiều tin tức hơn hắn cũng không biết. Cuốn sổ tay hiện tại ở nơi nào? Diệp Thiếu Dương hỏi ra vấn đề trọng yếu nhất. Lúc trước, tại ngã tư đường hướng Tây, có một đường hầm, ta đem sổ tay giấu trong thùng rác màu xanh. Tạ Vũ Tình vừa nghe, nhanh chóng gọi điện thoại cho Lưu Ngân Thủy báo cáo vị trí, bảo hắn lập tức đi một chuyến. Diệp Thiếu Dương hỏi biết được, hắn nhục thân cũng nằm bên cạnh thùng rác, đem sổ tay nhét vào phía sau thùng rác, còn chưa kịp đào tẩu, đã bị câu hồn. Nhân hồn vốn có thiên tính, nên tuy là Vương Chiến Đông sinh hồn bị câu, vẫn nhớ được kỹ rất nhiều sự tình. Tạ Vũ Tình còn muốn tiếp tục thẩm vấn, Diệp Thiếu Dương từ đó ngăn cản nói, thẩm vấn quỷ không thể trở thành chứng cứ, sau khi Lưu Ngân Thủy đem thân thể hắn đưa tới, người cứ từ từ thẩm vấn người sống là được, căn cứ những điều hắn nói để điều tra. Chương 650, bị chiếm tiện nghi. Diệp Thiếu Dương dùng một tấm linh phù trước đem Vương Chiến Đông thu hồi hồn phách, một bên thu thập đồ vật, một bên tự hỏi những chuyện Vương Chiến Đông vừa nói, cảm khái nói. vốn dĩ cho rằng chúng ta là cùng quỷ và cương thi đấu với nhau, không nghĩ tới đối thủ còn có người sống. Cái này không dễ làm, rất nhiều thời điểm người so với quỷ khó đối phó hơn nhiều. Tạ Vũ Tình dùng một bàn tay che khuất đôi mắt, trên mặt biểu tình rất kỳ quái, há mồm vừa muốn mở miệng, Diệp Thiếu Dương còn nói thêm. Hiện tại cũng không rõ ràng lắm. Thuê người đến cướp sổ tay làm gì? Nhưng khẳng định đối phương ở thời điểm ta đi qua Lệ Phân Viên có chú ý tới ta, rốt cuộc là người nào? Ta nghĩ đối phương có thể là sợ chúng ta từ trong cuốn sổ tay phát hiện ra bí mật gì đó. Cái kia, Thiếu Dương. Đúng, khẳng định là như vậy. Nếu có thể tìm lại sổ tay, xem một lần nội dung ghi lại, 8/10 liền rõ ràng. Diệp Thiếu Dương đem chỗ pháp khí trên mặt đất một đám thu hồi lại, đứng lên phủi phủi tay, ngẩng đầu nhìn Tạ Vũ Tình, vốn định nói cái gì, đột nhiên phát hiện nàng cau mày, đầu quay sang một bên, biểu tình phi thường kỳ quái, tò mò hỏi, người đây là có chuyện gì? Tạ Vũ Tình dậm chân nói, lưu manh, còn không mặc quần. Không mặc quần, Diệp Thiếu Dương giật mình nhớ tới cái gì, cúi đầu nhìn xuống, chính mình trên người, tức khắc cả người cứng lại. Cảm giác giống như đầu bị người dùng lực gõ một chút. Chính mình cư nhiên đang trần truồng. Lúc trước mình dùng khăn tắm để quấn lại thân thể, không biết từ khi nào rớt xuống, bị chính mình đạp xuống dưới chân. Mau, người mau mặc quần áo cho ta. Tạ Vũ Tình kêu lên một tiếng, trợ giúp Diệp Thiếu Dương trở lại hiện thực tàn khốc, chịu đựng hổ thẹn thật lớn, luống cuống tay chân từ bên cạnh. Nhặt lên quần áo định mặc vào người, vừa muốn mặc lại, Tạ Vũ Tình một bàn tay che mặt, đem một túi trang phục ném lên trên người. Quần áo ướt như thế mặc thế nào? Mặc cái này đi. Túi trang phục là một bộ áo sơ mi kẻ ô vuông, quần lửng bụi cùng một bao không mở ra quần lót. Diệp Thiếu Dương mặt đỏ tai hồng đem quần áo mặc lại, Tạ Vũ Tình lại đem giày vớ ném cho hắn. Diệp Thiếu Dương một bên mặc, một bên ngập ngừng nói, ta khăn tắm, thời điểm nào rớt? Ở thời điểm, người bắt đầu thu đồ vật liền rớt, Tạ Vũ Tình không tự nhiên trả lời. Này, người vì sao không nói sớm? Diệp Thiếu Dương trong lòng tràn đầy bi phẫn. Tạ Vũ Tình trừng mắt, liếc hắn một cái nói, ta định nói, nhưng là ngươi vẫn luôn thao thao bất tuyệt, ta không cướp được lời của ngươi, ngươi lại không phải là Ngô Ngạn Tổ. Ngươi cho rằng ai muốn xem cổ lạ của ngươi? Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này càng cảm thấy xấu hổ và giận dữ, đôi mắt nhìn dưới mặt đất. Cái kia, ngươi nói ngươi không nhìn đến chứ? Không không, không nhìn, cái gì cũng chưa thấy. Không thể nào, ngươi không phát hiện, lại như thế nào biết ta khăn tắm rớt đây? Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, nàng ít nhất thấy được liếc mắt một cái. Tạ Vũ Tình căm tức nhìn hắn, không chờ mở miệng, Diệp Thiếu Dương xua xua tay, nản lòng, thoái chí nói. Được rồi, ngươi đừng nói nữa, ta coi như ngươi không thấy được. Tốt xấu, ta cho rằng chính mình còn có trong sạch. Phắc, Tạ Vũ Tình trợn trắng mắt, cũng không nghĩ lại thảo luận đề tài này, liền hỏi. Quần áo thế nào, vừa người không? Vừa người, rất vừa, chính là phong cách này. Có điểm hơi... Diệp Thiếu Dương đối với gương lớn trên tường săn soi. Áo sơ mi kẻ cùng quần lửng bụi bặm, nếu lại mang mũ rơm cùng kính râm giống mấy tên nhà giàu mới nổi ở Singapore về nước, bất đắc dĩ nói, thẩm mỹ này của ngươi ta cũng choáng váng. Ngươi chấp nhận đi, ở cạnh đây chỉ có một nhà bán quần áo, ta cảm thấy còn khá tốt, ăn mặc rất có tinh thần. Tạ Vũ Tình trên dưới đánh giá hắn, liếc mắt một cái, sắc mặt biến đổi, nhíu mày chỉ quần hắn. Diệp Thiếu Dương cúi đầu vừa thấy khóa quần đã quên kéo, chạy nhanh kéo lên. Tạ Vũ Tình gọi điện thoại cho nhân viên nhà nghỉ, bảo Diệp Thiếu Dương đem quần áo và giày cầm đi giặt. Diệp Thiếu Dương nhìn người phục vụ đem quần áo của mình đóng gói mang đi, vừa lòng nói, còn có loại phục vụ này, không tồi, không tồi. Mất tiền đấy ông nội, Tạ Vũ Tình nhún nhún vai, hơn nữa còn rất đắt. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc nói, vậy ta phải cúi đầu cảm ơn ngươi. Cảm tạ ta làm gì, phòng này thuê, dùng thân phận của ngươi, đợi lát nữa là ngươi đi tính tiền. Diệp Thiếu Dương nghe thấy lời này, lập tức cả người đều hoảng hốt, xoa xoa hai tay, tình ý chân thành, đối với Tả Vũ Tình nói, à cái kia, ta là cố vấn của các ngươi, cũng coi như là trong biên chế nhân viên, cái này dừng chân chi phí gì đó, không thể chi trả sao? Đợi hơn 10 phút, Lưu Ngân Thủy mang theo hai gã cảnh sát đi tới, hướng Diệp Thiếu Dương dò hỏi sự tình trải qua, liền bảo hai người thủ hạ đi vào phòng tắm, cùng dưới lầu điều tra, lấy được bằng chứng. Chính mình lưu lại, nói cho bọn họ biết cái tên Vương Chiến Đông đã tìm được, ở trên người hắn, đích xác phát hiện súng ống, nhưng là người đã hôn mê, hoàn toàn không có cảm giác. Chúng ta phát hiện hắn nằm ở bên cạnh một thùng rác, đã hôn mê, nhưng kỳ quái, hắn trên người chỉ có một chút chảy ra. Đại khái, chính là ngươi dùng đồng tiền đả thương, rất nhỏ miệng vết thương mà thôi, hắn mạch đập tim đập cũng rất bình thường. Nhưng như thế nào, đều kêu bất tỉnh, thật kỳ quái. Lưu Ngân Thủy mày ngưng tụ thành một đường thẳng. Chúng ta đã đem hắn đến bệnh viện, chờ hắn tỉnh lại, ta lại thông báo cho ngươi. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình nhìn nhau cười, bảo Lưu Ngân Thủy đem Vương Chiến Đông đến nơi này, chính mình có biện pháp đánh thức hắn. Lưu Ngân Thủy tuy rằng tỏ vẻ hoài nghi, nhưng là Tạ Vũ Tình mãnh liệt yêu cầu, bảo cũng chỉ có thể làm theo. Này sổ tay là chúng ta tìm lục soát, ở cái thùng rác kia hẳn là của Vương Chiến Đông. Lưu Ngân Thủy nói, đem một cái sổ tay đưa qua. Diệp Thiếu Dương vừa thấy, trên bìa có mấy chữ, công tác bút ký, 4 chữ, biết chính là thứ mình muốn tìm, tâm trạng trùng xuống, duỗi tay tiếp nhận, đột nhiên ngẩn ra, cảm giác có điểm không đúng, nhưng thế nào lại nhẹ như vậy? Vội vàng mở ra phong bì, mở ra đến cuối cùng một tờ, tức khắc ngơ ngẩn. Ở tờ cuối cùng, rõ ràng có dấu vết xé, hơn nữa độ dày, thiếu như một nửa. Này, đây là có chuyện gì? Tạ Vũ Tình cũng luống cuống. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, hỏi Lưu Ngân Thủy. Tên gia hỏa kia thì ở đâu? Ta đang điều tra, ta để lại vài người ở phụ cận xem theo dõi, có tin tức sẽ thông báo. Lưu Ngân Thủy nhìn Diệp Thiếu Dương trong tay cầm cuốn sổ tay nói, ta vừa rồi nhìn một chút, mặt trên ghi chép tất cả đều là thần thần quỷ quỷ, thực hoang đường, rất quan trọng sao? Không chờ Diệp Thiếu Dương mở miệng, Tạ Vũ Tình lấy ra di động, mở ra hình ảnh video lúc trước ở phòng giải phẫu trong tòa nhà, quay chụp đối phó cương thi, phóng cho hắn xem. Tuy rằng chỉ quay được một phần mở đầu, sau lại đánh nhau liền ngừng quay, bất quá vẫn là quay được hình ảnh cương thi. Lưu Ngân Thủy nhìn nhìn, mồ hôi lạnh liền đổ xuống, sau khi xem xong hơn nửa ngày, nói không ra lời. Hắn là một người theo thuyết vô thần, video nội dung hoàn toàn làm thay đổi thế giới quan của hắn. Chương 651, Lịch sử học viện. Hơn nửa ngày, hắn ngẩng đầu, nỗ lực xin lỗi đối với Diệp Thiếu Dương, làm ra bộ dáng tươi cười. Hắn liên tục gọi điện thoại thúc giục. Rốt cuộc, Vương Chiến Đông đang bị hôn mê được đưa tới. Diệp Thiếu Dương trực tiếp đem linh phù dán ở trên gáy của hắn, niệm một lần chú ngữ, đem hồn phách đưa vào trong thân thể hắn. Sau đó, hóa một chén nước nhỏ nước bùa cho hắn uống, dùng để gia tốc hồn phách cùng thân thể dung hợp. 2 phút sau, vốn dĩ hôn mê bất tỉnh, Vương Chiến Đông tỉnh lại, vừa thấy Diệp Thiếu Dương liền lập tức lộ ra bộ dáng thập phần sợ hãi cùng cung kính, cầu xin nói, đại pháp sư, ta chính là cái gì cũng đã đều nói ra cho ngươi, ta chỉ là một tiểu tử, ta thật sự không biết người đứng đằng sau là ai. Lưu Ngân Thủy cùng với mấy người cảnh sát còn lại hai mặt nhìn nhau. Vương Chiến Đông vẫn luôn hôn mê, bọn họ hai người đã gặp nhau khi nào? Diệp Thiếu Dương cũng không nói nhiều, đem sổ tay giơ lên, cho hắn nhìn nhìn nói, như thế nào liền chỉ còn một nửa. Vương Chiến Đông vội vàng nói, à ta quên nói, chúng ta sau khi rời khỏi, dựa theo yêu cầu, đem sổ tay, xé thành hai nửa, mỗi người cầm một phần, phân công nhau rời đi, cho nên... Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, sự tình kế tiếp hoàn toàn giao cho Lưu Ngân Thủy đi điều tra, chờ bọn hắn đi rồi, đem cửa đóng lại, cùng Tạ Vũ Tình, cùng nhau mở ra sổ tay. Hiện tại, mấu chốt nhất, đến tột cùng, cuốn sổ tay này nội dung là gì? Trên cuốn sổ tay này, ghi chép lại một đoạn văn, liền khiến người nhìn thấy nó, hít thở không thông. Nếu có người khác nhìn thấy đoạn văn này, chứng minh ta đã chết, ta chết trong tay oan quỷ. Nếu như ngươi có thực lực từ trong bụng lột ra huyết thi, lấy được bổn bút ký này, xác minh pháp lực của ngươi không ít. Nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi, chuyện này rắc rối phức tạp, có oan quỷ quấy phá, cũng có đồng giáp thi tác loạn, còn có người ở giữa làm khó dễ, mới hình thành cục diện. Ngày hôm nay, sự việc không có người giải quyết, sẽ không ngừng có người chết thảm, cho đến khi nơi đây trở thành nhân gian luyện ngục. Nếu ngươi tự nghĩ pháp lực hữu hạn, thỉnh đem bút ký chuyển giao cho tông sư, chớ tự động xử lý, nếu không sẽ giống như ta, chết không có chỗ chôn. Nhớ lấy, nhớ lấy. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít khí, cùng với Tạ Vũ Tình nhìn nhau. Tạ Vũ Tình nói, ngươi dám xử lý sao? Diệp Thiếu Dương không để ý nàng, trực tiếp lại giở tiếp một tờ. Tờ này viết, mặc kệ ngươi là ai, nếu lật đến tờ này, chứng minh ngươi đã chuẩn bị tốt, chết vì đạo. Ta đây liền đem kết quả điều tra của bản thân liệt kê ra, cùng ngươi phán đoán, bởi vì sự kiện cực kỳ phức tạp. Hơn nữa, ta cho tới hôm nay còn có chút câu đố chưa có lời giải, cho nên vẫn là dựa theo trình tự. Trước tiên, đem tài liệu dâng lên, sau đó trong đó có viết những chuyện chính ta đã từng trải qua, hy vọng ngươi xem càng hiểu rõ ràng. Đi xuống nhìn lại, lúc sau vài đoạn đều là văn tự ghi chép lại, như là từ chỗ nào đó, tư liệu sao chép. Diệp Thiếu Dương quét một lần, không công phu đi phân tích, trực tiếp nhìn đến phía dưới. Đây là đoạn thứ nhất, tư liệu làm tổng kết. Căn cứ vào điều tra ta biết được, trong lịch sử, Cương Thành nghe đồn vẫn luôn có cương thi, đặc biệt là học viện y khoa. Đã từng là Giang Tâm Châu, sau Trường Giang thay đổi tuyến đường mới biến thành bộ dáng hiện tại cùng lục địa tiếp giáp. Từ xa nhìn lại, nơi này giống như một cái nấm mồ thật lớn, dân bản xứ kêu là Đại Cô Đôi, ý tứ cũng chính là mộ lớn. Rất nhiều người đều nói, nơi này là Minh Triều, Kiến Văn Đế, Chu Duẫn Văn ẩn cư mà cùng mai táng. Bất quá, không có người biết cổ mộ ở địa phương nào. Chu Duẫn Văn, nhìn đến nơi này, Diệp Thiếu Dương nhịn không được, lớn tiếng kêu lên. Tuy rằng đối với lịch sử, hiểu biết không nhiều lắm, nhưng Chu Duẫn Văn đại danh vẫn là nghe qua. Minh Triều, Kiến Văn Đế bị Minh Thành Tổ Chu Lệ xoán vị, rơi xuống không rõ, nhưng cơ bản có thể khẳng định là đào tẩu. Đến nỗi tới nơi nào, cuối cùng chết ra sao, trong lịch sử cũng không có ghi chép lại. Tạ Vũ Tình nhìn đoạn này, biểu thực bình thường nói, đúng vậy, nơi này là có nghe đồn, nói Chu Duẫn Văn từ kinh thành đào tẩu tới, lưu lạc tại vài nơi, cuối cùng định cư ở chỗ này. Nghe nói lúc ấy liền có người biết, Chu Lệ còn phái rất nhiều người tới nơi này điều tra, nhưng không có tìm được. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, ta như thế nào trước nay không nghe ngươi nói qua. Tạ Vũ Tình buông tay nói, nói cái này làm gì, đều là truyền thuyết dân gian, không nhất định là sự thật. Hơn nữa, đối với việc chúng ta điều tra sự kiện thần quái lại không có quan hệ. Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, tiếp tục đi xuống xem. Ta cùng Du Muội tới nơi này đi học, trên thực tế là chuẩn bị cho những sự kiện sắp phát sinh. Sư phụ bói quẻ biết được sự kiện tương lai trong vòng 10 năm sẽ phát sinh tại vùng này, bảo chúng ta trước tiên tới điều tra, nếu thành công, đối với việc chúng ta tu hành sẽ có cực đại trợ giúp. Sư muội, Lý Hiếu Cường còn có sư muội ở nơi nào? Bọn họ sư phụ là người nào? Bảo bọn họ tới làm gì? Trong lòng Diệp Thiếu Dương thực tò mò, tiếp theo xem tiếp. Ta ở chỗ này đi học một thời gian, sưu tập được tư liệu, biết được sau khi trường đại học xây dựng, từng lục tục phát sinh sự kiện thần quái. Trong đó, điển hình nhất là sự kiện thập niên 60, bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân chính trị trường học tạm thời đình lại, làm trại tạm giam lâm thời, giam giữ một ít phạm nhân. Ngay lúc đó, Lệ Phân Viên cũng giam giữ rất nhiều lãnh đạo Hồng Vệ Binh. Kết quả một ngày buổi tối, hơn 20 người chết oan chết uổng, tử trạng thê thảm. Phía chính phủ, đối với chuyện này thập phần coi trọng, tưởng đặc vụ ở bên địch làm, thành lập tổ điều tra, tiến vào chiếm giữ, gặp sự kiện thần bí, có nhiều người chết, không thể không rút lui, không giải quyết được gì, hơn nữa phong tỏa tình huống. Bởi vì nơi này là đảo Giang Tâm mà chỗ hẻo lánh, ngày thường không ai tiến đến, từ nay về sau nhiều năm cũng không lại phát sinh qua sự kiện thần quái, hoặc có phát sinh nhưng không có ghi chép lại. 10 năm kiếp nạn kết thúc, có thương nhân Đài Loan Ngô Nhạc Ý tiến đến đầu tư xây dựng lại trường đại học y hiện tại. Vài năm sau, dựng lên 2 tòa nhà, trong đó một khu nhà, đó là nhà giải phẫu số 3. Theo tư liệu ghi lại, thiết kế tòa nhà này là con gái nuôi của Ngô Nhạc Ý, một cô nương từ châu Âu du học trở về. Ta kiểm tra tư liệu cũng không tra được nàng tên thật là gì, chỉ biết kêu là Tử Nguyệt, tốt nghiệp ở một trường kiến trúc chuyên nghiệp châu Âu. Nhưng mà tại đây, tòa nhà sau khi xây dựng sang năm thứ 2, Tử Nguyệt liền chết bất đắc kỳ tử, nguyên nhân không rõ. Tiếp theo, liền xảy ra sự kiện phòng học 408, phạm vi lớn tự sát. Nghe nói lúc ấy, có vài vị sống sót, ta nỗ lực điều tra nghe ngóng, cuối cùng tìm được một vị, ở tại viện dưỡng lão Thạch Thành. Lão Niên đã ngớ ngẩn, không thể nói chuyện. Ta ý đồ mạnh mẽ câu hồn, nhưng phát hiện trên cổ của hắn có mặt trang sức, có hình một con vật kỳ quái, có cường đại pháp lực phong ấn, ta vô pháp phá giải, cũng không có công phu đi nghiên cứu, bởi vì ta thời gian không đủ. Sau khi phát sinh sự kiện ở phòng học 408 tự sát, phòng giải phẫu số 3 liền không còn sử dụng làm phòng học mà là bị dùng làm phòng giải phẫu. Mấy năm sau đó, hoàn toàn hoang phế. Ta đối với phòng giải phẫu tiến hành một đoạn thời gian điều tra, kinh ngạc phát hiện lầu 1 để tiêu bản trên thực tế là một cái thi xào. Trên cửa có phong ấn cương thi, bên trong cương thi vô pháp đi ra, cũng không cảm giác được khí tức bên ngoài, vẫn luôn hôn mê. Ở lầu 1 còn có một con bạch mao cương thi. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 199, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.